Nhân hoàng lo lắng hai mặt thủ địch, bởi vì không còn chủng tộc nữa nên e rằng bây giờ phe bên kia đều đã điên rồi. Mấy người thần hoàng lập tức thống nhất ý kiến. Ba người chúng ta vây giết nhân hoàng. Long hoàng, phượng hoàng vây giết minh vương. Minh hoàng, người dẫn người đi ngăn cản thân thể nhân hoàng tới đây. Lúc này các cường giả đã đoàn kết lại. Bọn họ cần chủ động ra tay ngăn cản nhân hoàng hợp nhất linh thần. Bình thường nhân hoàng sẽ không chủ động ra tay, nhưng hôm nay bọn họ đã biết chuyện nhân tộc diệt vong, bọn họ không thể tránh được cuộc chiến này. Một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó các vị cường giả nhanh chóng lao ra. Vạn tộc biết mình không thể tránh chiến, vậy nên bọn họ chủ động đánh phủ đầu. Cùng lúc đó phe nhân hoàng cũng không che giấu nữa. Phía sau Trường Hà, một ngọn núi lớn bỗng nhìn hiện ra. Núi lớn bắt đầu nứt vỡ, lộ ra kiểm quang chiếu rọi Trường Hà. Trong lòng núi, một cường giả kiểm sắc bảo phục đột nhiên xuất hiện. Thân thể vừa tới, Trường Hà ngừng đọc. Trên thân thể có rất nhiều vết thương, trải qua vô số năm tháng nhưng vẫn không thể khép lại. Giọng nói của nhân hoàng tràn đầy uy nghiêm, phẫn nộ và sát ý, tiếng quát chấn động thiên địa. Vạn tộc diệt ta, cuộc chiến này là tuyệt sát chỉ chiến. Chư quân, theo ta xuất kích. Oanh! Từng luồng khí tức vô cùng cường hãn bùng nổ tới cực hạn. Đại chiến bắt đầu. Hư ảnh nhân hoàng chưa xuất hiện, y nhanh chóng lao về phía sau, y muốn hợp nhất linh thần. Minh vương quát lớn, ngăn cản vạn tộc, trợ giúp bệ hạ hợp nhất linh thần, đồ diệt vạn tộc. Rõ. Tiếng hồ đồng thanh vang lên, đám cường giả nhân tộc tỏa ra sát ý lay trời, chiến ý ngập trời. Ngăn cản vạn tộc, giúp nhân hoàng hợp nhất linh thần. Hoàng trở về, nhân tộc tất thắng. Ngăn cản hắn. Thần hoàng hét lên, phải ngăn cản nhân hoàng, hắn muốn hợp nhất ư? Đừng mơ, trước kia không biết tình huống bản tôn ngươi ra sao, hôm nay mọi người đều thấy thân thể ngươi hoàn toàn không có ý thức, lại còn bị thương, tuy vậy cũng không thể để ngươi hợp nhất được. Nhân hoàng trọng thực, mọi người đều là cường giả, bọn họ có thể cảm nhận được. Giết, đồ diệt nhân tộc, trở về vạn giới. Giết. Các cường giả lao vào chém giết, lực lượng đại đạo tung hoành, Trường Hà dùng chuyển. Thời khắc này tại thượng giới, đại chủ vườn đang ngồi xếp bằng trước địa ngục môn, cảm nhận được rung động mỏng manh kia, song mặt y thay đổi. Đại chiến đã xảy ra rồi, nhân hoàng đã thật sự nổi điên cùng tổ vũ. Đại chủ vườn cười như không cười. Đến bệ hạ có bị gia hỏa này ảnh hưởng ư? Hay bệ hạ muốn hắn thống lĩnh nhân tộc? Y thở dài. Bệ hạ, ngài đã quyết định rồi à? Đành vậy, nhất đẳng cũng không thể xoay chuyển thế cục, dù ta thành nhất đẳng thì cũng không thể thay đổi điều gì. Tổ vũ, người quá điên cuồng. Đại chủ vương nở nụ cười. Hắn quả thật là kẻ điên, hắn quá điên cuồng. Mới rời đi chưa được bao lâu mà đã khiến nhân hoàng lựa chọn đập nồi dìm thuyền cùng người. Người không phải kẻ điên thì là cái gì? Nếu chỉ trông cậy vào một mình ta thì làm cách nào để tiếp tục truyền thừa hy vọng của nhân tộc? Ta không còn cách nào nữa rồi. Y mỉm cười bước vào thiên địa của tổ vũ. Trên người hiện ra 10 đại đạo, 2 đạo nối với thiên địa, 8 đạo nối với thời không Trường Hà. Đáng tiếc, ta cũng tiếc lắm chứ. Một tiếng thở dài mang theo thương cảm phù hạn. Tổ vũ, tên nhóc thối, người luôn nhằm vào ta. Làm vậy hay lắm à? Nếu không có ta thì người có đi đến được ngày hôm nay không? Má nó, lão phù bảo hộ nhân tộc 10 vạn năm, sao tiểu bối cuồng vọng như người có thể hiểu được? Nếu ta không mạng tất cả, tùy ý bại lộ thì tổ tông người cũng chết sạch rồi. Vậy mà người có dám nhầm vào ta sao? Đại chủ vương cười lớn. Ầm một tiếng, đại đạo đứt đoạn, lực lượng đại đạo lập tức dung nhập vào thiên địa của tổ vũ. Nơi xa, làm thiên cười xấu xa quay lại cảnh tượng này. Mới vừa bắt đầu quay, bỗng nhiên một người xuất hiện trước mặt y. Đại chủ vương vừa cắt đứt đại đạo, vừa bắt lấy làm thiên. Làm thiền vừa định trào phúng, bỗng nhiên đại chủ vương hất tay, vô số cái lưới lớn bắt giữ vô số phân thần làm thiền. Người vĩnh viễn không hiểu ta cường đại đến mức nào. Tô vũ không ở đây mà tên khốn nhà người dám trêu chọc ta sao? Đại chủ vương cười lạnh, đấm cho một phần thần của làm thiền bầm dập mặt mũi. Ngay sau đó tất cả phần thần đều mặt mũi bầm dập. Làm thiền há hốc miệng. Cái này gọi là thiền tỷ đạo, một thần truyền ngàn thần. Ngủ ngốc, ngươi cho rằng mình thật sự vô địch chắc? Đại chủ vương vừa đoạn đạo vừa đánh làm thiền. Tên khốn nhà người dám làm ta ghê tởm. Tên khốn chết tiệt này có dám quay lại cảnh ta đang mắng tổ vũ. Ta đánh chết người. Nhân lúc thực lực ta còn mạnh, ta phải đánh người cho bỏ. Âm. Thanh âm chấn động vang lên, thiên địa của tổ vũ nhanh chóng khuất trường.